Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 924. Linh năng khoáng mạch, chương 932. Linh năng khoáng mạch tàu ngưng xương lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 200 mét không trung. Phi cơ trinh sát cùng nhiều chức năng chiến cơ toàn bộ điều động. Rất nhanh phụ cận 10 cây số bên trong liền bị hoàn toàn nắm trong tay. Có cái gì quái vật tiếp cận, tàu ngưng xương sẽ trước tiên phát hiện, sau đó tiến hành ứng đối. Đoạn Thu mang theo hơn 200 người còn có đông đảo lấy quặng người máy đi thẳng tới linh năng. Khoáng mạch, linh năng khoáng mạch năng lượng ẩn chứa phi thường to lớn. Nhưng cũng không nguy hiểm chính là linh năng khoáng mạch phụ cận quái vật. Nhưng nơi này dưới mặt đất không có cái gì hang động kết nối. Cho nên quái vật cơ hồ không có. Linh năng khoáng mạch đào được là linh năng quặng thô. Về sau trải qua tinh luyện sẽ thành hình linh năng kết tinh cùng linh năng kim loại loại hình. Mặc kệ là linh năng kết tinh vẫn là linh năng kim loại đều vô cùng hữu dụng. Linh năng kết tinh có thể dùng tới tu luyện, coi như nguồn năng lượng, chế tác bom các loại vũ khí các loại, mà linh năng kim loại tác dụng càng lớn hơn, là chế tác linh năng cơ giáp, vũ khí vật liệu, còn có thể dùng để sửa chữa cơ giáp, chiến hạm các loại, tóm lại tác dụng rất nhiều. Tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm bên trên có vô cùng tân tiến tinh luyện máy móc. Dùng để tinh luyện linh năng quặng thô là không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, đội ngũ bắt đầu thu thập linh năng khoáng mạch, bởi vì có tiên tiến lấy quặng người máy, cho nên khai thác tốc độ thật nhanh. Lấy quặng người máy có thể đem phổ thông vật liệu đá cùng quặng thô tách rời. Về sau đem hai loại vật liệu phân biệt bỏ vào riêng phần mình vật chứa. Tóm lại thu thập người máy thật là nhà ở cử hành thiết yếu một loại. Đoạn Thu mặc kệ đi chỗ nào, đều sẽ mang thu thập người máy. Linh năng khoáng mạch phi thường to lớn. Dựa theo cái tốc độ này đoán chừng muốn khai thác nửa tháng trở lên. Nhưng kỳ thật có thể đồng thời tiến hành. Đào được khoáng vật từ nhiều chức năng chiến cơ vận chuyển đến vũ trụ chiến hạm bên kia. Sau đó vừa lái hái một bên sửa chữa. Hết thảy tựa hồ cứ như vậy ổn định lại. Nhưng sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy cái thời điểm, không trung phi cơ trinh sát phát hiện một cái đại gia hỏa hướng phía khoáng mạch bên này tiến lên. Căn cứ không trung quay chụp đến hình tượng, cái này sinh vật tối thiểu có cao hơn 30 mét. Hơn nữa còn có thể phi hành, phòng ngự bộ môn rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, lại là một con hỏa long ruồi, không có thông chi Đoạn Thu, bởi vì cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Mặc dù hỏa long ruồi phi thường cường đại, nhưng tàu ngưng xương có rất nhiều biện pháp đối phó nó. Máy dò sự sống chờ một hệ liệt dò xét qua về sau. Phát hiện cái này hỏa long rồi lại có thánh cấp ngũ đoạn sức chiến đấu. Cũng chính là hơn 50 vạn sức chiến đấu. Vì không cho hỏa long rồi tiếp cận khoáng mạch, ba cái chiến cơ chở hơn 10 người thánh cấp cường giả trực tiếp xuất phát. Tàu ngưng xương trước mắt vượt qua 50 vạn chiến lực thánh cấp cường giả có 7 người. Lần này trực tiếp ra 3 người, mà cùng nhau cũng đều là thánh cấp nhị đoạn đến thánh cấp 3 đoạn cường giả. Hỏa long rồi mang theo một tia hỏa long huyết thống, công kích phương thức chính là các loại hỏa hệ ma pháp. Hỏa long rồi có cường đại năng lực phá hoại, liền xem như có trí tuệ hỏa long rồi cũng vô cùng tàn bạo. Tàu ngưng xương trung tâm chỉ huy phản ứng là phi thường nhanh chóng. Phát hiện hỏa long rồi đến tập kết nhân thủ xuất phát không cao hơn 3 phút. Sau 5 phút, đông đảo thánh cấp cường giả cây đuốc long ruồi cho ngăn ở khoảng cách nơi trú quân hơn 20 cây em bên ngoài trong sa mạc, nếu như lại hướng phía trước liền muốn tiến vào hắc thạch sơn mạch. Cảm thấy uy hiếp về sau, hỏa long ruồi cũng không có trực tiếp chạy trốn, mà là bắt đầu chiến đấu. Nếu như là cái khác ma thú gặp loại tình huống này, khẳng định hai lời không quay đầu liền chạy. Nhưng hỏa long ruồi trời sinh tính tàn bạo, chẳng những không có chạy trốn ngược lại cùng đông đảo thánh cấp chiến đấu bắt đầu. Hỏa Long Ruồi nương tựa theo thân thể khổng lồ bắt đầu điên cuồng công kích. Nếu như chỉ là một hai tên thánh cấp cường giả, có lẽ thật không áp chế nổi nó. Nhưng tàu ngưng xương thế nhưng là xuất động một đám thánh cấp. Gặp Hỏa Long Ruồi động kinh, lúc này cũng bắt đầu phản kích. Các loại ma pháp bắt đầu công kích. Thiên sứ thánh quang ma pháp, hoa yêu tự nhiên ma pháp chờ chút. Lúc đầu hung tàn Hỏa Long Ruồi cơ hồ là trong nháy mắt liền bị áp chế. Đông đảo thánh cấp hiển nhiên sẽ không như vậy tùy tiện buông tha nó. Không chỉ có không có dừng tay ngược lại gia tăng công kích lực độ. Thiếu chủ muốn hỏa thuộc tính bảo vật. Cái này Hỏa Long Ruồi tinh hạch cũng không tệ, một hoa yêu nói. Bên cạnh thiên sứ nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, Hỏa Long Ruồi tinh hạch trải qua chế tạo là một kiện chống cự rét lạnh bảo vật. Chúng ta nhanh lên giải quyết Hỏa Long Ruồi. Đừng để nó chạy, cứ như vậy, tại ngắn gọn giao lưu về sau. Đông đảo thánh cấp trực tiếp bạo phát toàn lực. Hỏa Long Ruồi biết gặp nhân vật hung ác, nhưng nó cũng không có gì biện pháp. Phản kích cũng phản kích không được, chạy trốn cũng khó. Cuối cùng tại một đạo kiếm quang qua đi, Hỏa Long Ruồi ngã trên mặt đất. Nếu như Hỏa Long Ruồi bắt đầu liền bay ở không trung, có lẽ còn có thể chạy trốn. Nhưng cũng tiếc tại mặt đất Hỏa Long Ruồi trực tiếp liền bị áp chế xuống dưới. Muốn phi hành đều bị ma pháp sư cho hạn chế. Giải quyết Hỏa Long Ruồi, đông đảo thánh cấp lại bắt đầu tự tay thu thập. Đoạn Thu biết sau chuyện này đã là mấy cái thời điểm. Hỏa Long Ruồi tinh hạch bị một thiên sứ cầm đi cải tạo. Đoán chừng không cần mấy ngày liền sẽ trở thành một cái kháng lạnh vật phẩm ni Hỏa Long Ruồi sờ. Dĩ sẽ tới, đoán chừng cũng là bởi vì linh năng khoáng mạch không có bày lên kết giới thời điểm phát tán ra khí. Tức đưa đến, cách mỗi nhất thời, liền sẽ có quặng thô bị vận chuyển đến tàu ngưng xương phía trên. Về sau trải qua tinh luyện đến linh năng thủy tinh cùng linh năng kim loại. Đoán chừng dạng này thu thập 3 ngày liền có thể phái ra nhân thủ đi vũ trụ chiến hạm bên kia. Dạng này hai bên đồng thời bắt đầu hành động, tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc, tinh luyện nhà máy mặc dù có thể tinh luyện linh năng khoáng mạch. Nhưng tốc độ có hạn, thu thập tốc độ khẳng định so tinh luyện tốc độ phải nhanh. Hai ngày sau, hai khung nhiều chức năng chiến cơ cùng 4 chiếc ma đạo chiến cơ mang theo tinh luyện tốt linh. Năng tinh hạch còn có linh năng kim loại đi đến vũ trụ chiến hạm. Hai bên bắt đầu đồng thời hành động, một bên sửa chữa một bên lấy quặng, nhiều chức năng chiến cơ tại ngày thứ hai liền trở lại. Lần này dẫn đi khoáng vật cùng tài nguyên hiển nhiên không đủ. Dựa theo tiếp tục như vậy, tối thiểu muốn một tháng mới có thể đem vũ trụ chiến hạm cho xây xong. Cuối cùng nghĩ nghĩ biện pháp, quyết định đem vũ trụ chiến hạm bên trong luyện chế nhà máy cho sửa chữa một chút. Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua không ít sửa chữa vật phẩm. Trải qua 3 ngày sửa chữa vũ trụ chiến hạm bên trong tinh luyện nhà máy cũng có thể công tác. Cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ. Một tuần lễ sau vũ trụ chiến hạm sửa chữa hoàn tất. Hiện tại có thể bay lên. Đương nhiên cũng không phải là tất cả địa phương đều đã sửa xong. Chỉ là hệ thống động lực cùng bên ngoài một chút hư hao địa phương bị đã sửa xong. Vũ trụ chiến hạm rất nhiều công năng cũng không thể sử dụng. Nhưng dạng này đã đầy đủ. Vũ trụ chiến hạm sử dụng nguồn năng lượng lại là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân động. Lực, ngoại trừ những này còn có hư không năng lượng, là từ hư không kết tinh cung cấp năng lượng, chủ yếu là vì cho hệ thống động lực cung cấp nguồn năng lượng. Nếu như sử dụng tốc độ ánh sáng phi hành, phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra nguồn năng lượng là xa xa không đủ. Hư không nguồn năng lượng là cao cấp hơn nguồn năng lượng. Trước mắt lấy Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật là không có cách nào tiếp xúc. Coi như một đài hư không máy móc đặt ở trước mặt. Cũng không biết nguyên lý là cái gì. Hết chương.